Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 20. Mẫu câu chính của bài này là: Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Trong bài trước, chị Anna bị lạc đường ở Shinjuku, nhưng sau đó đã tìm được các bạn của mình là chị Sakura và anh Rodrigo. Bây giờ, họ đến hát tại quán karaoke. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 20. Mẫu câu chính của bài này là: Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa? Anna-san wa 日本の歌を歌ったことがありますか? はい、あります。 どんな曲が得意? アニメの曲です。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Anh Rodrigo hỏi chị Anna. Anna-san wa 日本の歌を歌ったことがありますか? Chị Anna này, chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa? Anna-san là để gọi chị Anna. Và là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Nihon là Nhật Bản. No là trợ từ nối các danh từ. Uta là bài hát. O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Utatta là thể ta của động từ. Utaimasu nghĩa là hát. Nếu thêm koto vào sau động từ ở thể từ điển hoặc thể ta thì sẽ được danh từ. Thêm koto vào sau động từ ở thể ta để nói về những gì đã từng làm, tức là kinh nghiệm, giống như trường hợp của cụm từ utatta koto. Ở đây, utatta koto nghĩa chính xác là kinh nghiệm hát các bài hát Nhật Bản. Ngạ là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Arimasu ka? Ở đây ý là có kinh nghiệm làm việc gì không? Cụm từ này gồm arimasu nghĩa là có, là động từ chỉ sự sở hữu, và trợ từ ka để biến câu thành câu hỏi. Trong bài 7, arimasu nghĩa là có thứ gì đó, chỉ sự tồn tại. Trong bài 9 thì từ này nghĩa là có một sự kiện gì đó. Còn ở đây thì arimasu có nghĩa là có cái gì đó, ví dụ như kinh nghiệm chẳng hạn. Vâng, đúng như vậy ạ. Ngoài kinh nghiệm thì arimasu còn thường được dùng khi nói về việc có những thứ trừu tượng như là thời gian hay là cơ hội ạ. Bây giờ chúng ta cùng tập phát âm mẫu câu cơ bản của ngày hôm nay. Ở cuối câu các bạn nhớ lên giọng. Mời các bạn nghe phát âm mẫu. Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Tiếp theo, chị Anna trả lời. Hai, arimasu. Có, rồi ạ. Hai. Ở đây là có. Arimasu. Ở đây ý là tôi đã từng hát rồi ạ. Thế nếu tôi chưa từng hát bài hát Nhật Bản thì nói như thế nào ạ? À, khi đó thì nói là Iie, arimasen. Với ý là tôi chưa từng hát bao giờ. Sau đây, mời các bạn luyện phát âm theo mẫu, lần lượt với câu trả lời khẳng định và phủ định. Hai, arimasu. Iie, arimasen. Tiếp theo, chị Sakura hỏi. Donna kyoku ga tokui? Chị hát được những bài hát như thế nào? Donna là như thế nào? Kyoku là khúc nhạc hoặc bài hát, ở đây là bài hát. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Tokui là tính từ, có nghĩa là giỏi cái gì. Trong phát âm mẫu thì khi nói tokui, người ta lên giọng. Vậy thì đây là một câu hỏi, có phải không ạ? Vâng, sau tokui thì cụm từ desu ka là cụm từ lịch sự ở cuối câu hỏi đã được lược bỏ ạ. Tokui là tính từ kết thúc bằng âm tiết y, nhưng mà như chúng ta đã học thì từ này không phải là tính từ đuôi y mà là tính từ đuôi na. Vì thế nếu muốn nói là bài hát mà tôi hát hay thì thêm na vào sau tokui và nói là tokui na kyoku, có đúng không ạ? Vâng, rất chính xác ạ. Vậy thì không giỏi thì nói như thế nào ạ? À, là nigate. Đây cũng là tính từ đuôi na. Bây giờ chúng ta quay lại với đoạn hội thoại. Chị Anna trả lời. Anime no kyoku desu. Bài hát của phim hoạt hình ạ. Anime là phim hoạt hình, là rút gọn của từ animation trong tiếng Anh. Đây là một từ vay mượn từ tiếng Anh. No là trợ từ nối các danh từ. Kyoku là bài hát. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Không chỉ truyện tranh, chị Anna cũng thích phim hoạt hình của Nhật nữa các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 20. アンナさんは日本の歌を歌ったことがありますか?はい、あります。どんな曲が得意?アニメの曲です。 Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn điểm quan trọng của bài học. Trong bài này, chúng ta đã được học là dùng động từ ở thể ta với cụm koto ga arimasu để nói về kinh nghiệm làm việc gì đó. Vậy cô có thể dạy chi tiết hơn về cách nói này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Watashi ga oshiemashou. Cô nói như sau, động từ thể ta biểu thị hành động trong quá khứ hoặc mang nghĩa hoàn thành. Kết hợp động từ thể ta và koto ga arimasu để nói về những việc bạn đã từng làm trước kia. Ví dụ, nếu đổi utaimasu hát thành utatta koto ga arimasu sẽ được nghĩa là tôi đã từng hát rồi. Để biến thành thể phủ định, đổi arimasu thành arimasen. Như vậy, thể phủ định của utatta koto ga arimasu tôi đã từng hát rồi là utatta koto ga arimasen. Tôi chưa từng hát bao giờ. Các bạn phải chú ý một điều là không thể dùng cách này, tức là động từ thể ta và koto ga arimasu cùng với từ để chỉ thời gian mới gần đây, ví dụ như kino hôm qua hay senshu tuần trước. Trong những trường hợp này thì phải dùng động từ ở thể quá khứ. Ví dụ, khi được hỏi là đã bao giờ nhìn thấy núi Phú Sĩ chưa? Nếu vừa nhìn thấy vào tuần trước, bạn không thể nói là 先週見たことがあります để diễn đạt ý là tôi thấy núi Phú Sĩ vào tuần trước. Thay vào đó, phải dùng thể quá khứ của động từ 見ます nhìn thấy là 見ました và nói là 先週見ました. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Đây là tiếng tàu đang chạy, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ở trong tiếng Nhật, từ để chỉ âm thanh này là gatan goton. À, gatan goton. Tiếp theo cũng là một âm thanh liên quan đến tàu ạ. Đây là tiếng báo hiệu tàu đến tại chỗ chắn tàu. Vâng, trong tiếng Nhật, từ để chỉ âm thanh này là kang kang kang. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta học hai từ gatan goton và kang kang kang. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Lần đầu tiên mình đến quán karaoke ở Nhật. Mình còn nghe nói là có người đến đây một mình để tập hát. Ngạc nhiên thật đấy. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 20. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 日本の歌を歌ったことがありますか? Chị đã bao giờ hát bài hát Nhật Bản chưa? Trong bài tới, chúng ta tiếp tục theo dõi chị Anna và bạn bè hát ở quán karaoke. Các bạn nhớ đón nghe nhé! Otanoshimi ni!